Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tề khẽ liếc Tiểu Khâu một cái, rồi lên tiếng giải thích. Đương sự trong một vụ án, vì có yếu tố huyền học liên quan nên tạm thời để ở chỗ Lê Đại Sư, như vậy sẽ an toàn hơn. Huyền học à? Yến Đông Nhạc nhắc lại mấy chữ đó, giọng điệu có chút hứng thú. Tôi có thể xem qua vụ này một chút không? Đương nhiên. Tiêu Tề cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ Tiêu Thành, ra hiệu cho anh ta đưa tài liệu liên quan. Những vụ án có dấu hiệu vượt khỏi phạm vi khoa học thông thường như thế này vốn dĩ không phải do họ phụ trách, mà nên chuyển sang cục đặc sự. Nhưng vì nhân lực bên đó đang thiếu hụt, cộng thêm mối quan hệ không tệ giữa họ với Lê Kiến Mộc, nên họ vẫn chưa báo cáo lên trên. Bây giờ Yến Đông Nhạc chủ động quan tâm đến vụ án này, đối với họ mà nói, không còn gì tốt hơn. Anh lật từng trang tài liệu, đọc kỹ từng chữ một, thái độ vô cùng nghiêm túc. Lê Kiến Mộc lặng lẽ quan sát anh, sau đó quay sang nhìn Tiêu Thành và Tiêu Tề đang ngồi đối diện. Trong điện thoại anh nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người họ nhìn nhau, rồi Tiêu Thành mở lời. Cô còn nhớ hôm qua Tôn Đan Đan từng đăng di thư trên Weibo, sau đó có một người bạn khuyên cô ấy tự sát không? Lê Kiến Mộc gật đầu, nhớ rõ, ngay lúc đó. Cô đã cảm thấy người bạn kia không bình thường. Lúc đó, điện thoại của Tôn Đan Đan bị rơi vỡ. Tôi thì bận tổng hợp lại vụ án nên quên mất vụ Weibo này. Sáng nay, chợt nhớ ra, tôi liền lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan, nhưng lại không thấy bất kỳ bài viết hay bình luận nào về nó. Tiêu Thành ngừng một chút rồi nói tiếp. Thông thường, những bài đăng liên quan đến tự sát thế này sẽ bị phát hiện rất nhanh, có người chia sẻ hoặc bàn luận. Nhưng lần này lại biến mất hoàn toàn. Không có bất kỳ dấu vết nào. Anh ta liếc Lê Kiến Mộc một cái, hắng giọng. Các cô chuyển nhà mà không nói với tôi. Sáng nay tôi tìm mãi không thấy người. Phải ngồi đợi ở chỗ cũ thật lâu mới gặp Lý Muội quay lại dọn đồ. Lúc đó tôi mới biết hai người đã chuyển đi. Giọng điệu Tiêu Thành có chút oán trách. Như thể anh ta đang bị đối xử như người ngoài. Lê Kiến Mộc vờ như không nghe thấy. Chỉ hất cằm về phía Tôn Đan Đan. Sau đó thì sao? Tiêu Thành nhún vai, chuyện kỳ lạ chính là ở đây. Sau khi mua điện thoại mới, Tôn Đan Đan lập tức báo mất tài khoản và khôi phục lại mật khẩu nhóm Quy lẫn Weibo. Nhưng khi cô ấy đăng nhập vào thì phát hiện tài khoản Weibo của mình đã bị xóa hoàn toàn. Còn người bạn trên nhóm Quy, người từng khuyên cô ấy tự sát, cũng biến mất không dấu vết, không còn bất cứ dữ liệu nào. Tiêu Tề khoanh tay, giọng điệu có chút khó diễn tả. Nói cách khác, cô ấy tin tưởng một người bạn trên mạng, vì lời khuyên của người đó mà lựa chọn tự sát. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng những điều cô ấy nói là thật. Tôn Đan Đan siết chặt điện thoại, lớn tiếng phản bác. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tiêu Tề thực lòng đồng cảm với mỗi nạn nhân, nhưng với tư cách là cảnh sát, anh ta chỉ có thể tin vào bằng chứng. Hiện tại, mọi thứ chỉ là lời nói từ một phía của Tôn Đan Đan. Không có chứng cứ về người bạn trên mạng kia, không có chứng cứ về cái gọi là trung thần, còn chuyện của Tiểu Khâu, vì quyền giám hộ đang thuộc về người thân của đứa bé, tình thế của cô ấy lại càng bất lợi. Chính vì vậy, tâm trạng Tôn Đan Đan đang rất tồi tệ. Nhưng Tiêu Tề và Tiêu Thành không thể nói gì hơn, không nhịn được, cô ấy lên tiếng. Thật mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người phải tin tôi, đúng rồi. Người đó tìm tôi qua Weibo, khi đó tôi bị vu khống, bị công kích dữ dội, tâm trạng rất tệ, thường xuyên đăng những bài tiêu cực. Chính người đó đã chủ động nhắn tin cho tôi, cô ấy cắn môi, chậm rãi kể lại. Ban đầu, người này phân tích cảm xúc của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ, giúp cô nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn. Thời gian đầu, tâm trạng cô có khá hơn một chút. Nhưng sau đó, những tin đồn thất thiệt ngày càng lan rộng. Có người lạ tìm đến tận cửa nhà, hắt cả máu chó vào người cô, mắng nhiếc, nguyền rủa. Cảm xúc của cô bắt đầu suy sụp hoàn toàn. Cũng chính lúc ấy, người bạn trên mạng kia nói với cô một câu. Đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Người đó còn bảo rằng, có rất nhiều người giống như cô. Nhưng đây chỉ là một căn bệnh nhỏ, ai cũng có thể vượt qua. Nếu muốn, cô có thể tham gia một nhóm đặc biệt, nơi mọi người cùng nhau động viên và giúp đỡ nhau. Tôi đã gia nhập nhóm đó. Tôn Đan Đan nắm chặt bàn tay, giọng nói run rẩy. Lúc đó, Tôi thật sự nghĩ rằng họ sẽ giúp tôi vượt qua. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Nhóm trưởng là một người dùng có avatar màu đen. Người đó rất giỏi ăn nói, có một sức hút kỳ lạ. Khi mới vào nhóm, tôi cảm thấy mọi người đều rất thân thiện, đều là những người đồng cảnh ngộ, như tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ cảm xúc, động viên nhau. Cô cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ hoang mang. Nhóm trưởng chưa bao giờ trực tiếp khuyên ai tự sát cả. Hắn luôn tôn trọng sự lựa chọn giữa sống và chết, thậm chí còn khuyến khích mọi người mạnh mẽ lên, cố gắng tiếp tục sống. Nhưng, nếu ai đó thật sự đau khổ đến mức không thể chịu đựng được nữa, thì cái chết cũng không phải điều đáng sợ. Hơn nữa, người này nói rằng sau khi chết, con người sẽ bước vào một thế giới khác nơi không có tranh đấu, không phân biệt giai cấp, không ai làm tổn thương ai, cũng không ai bị tổn thương. Mọi người đều bình đẳng, đơn giản, thuần khiết, có thể bắt đầu lại từ đầu. Hắn tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Hắn chỉ muốn mọi người có thể đạt được sự giải thoát và niềm vui thực sự theo đúng nghĩa. Tiêu Thành cau mày, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trách cứ. Lúc này mà cô vẫn còn nói giúp cho hắn. Nếu chuyện này xảy ra ngoài đời, chẳng phải là tà giáo sao? Hắn ta chính là thủ lĩnh của một giáo phái tà ác, đáng bị xử bắn. Tôn Đan Đan không vui, trừng mắt nhìn anh. Hắn ta đâu có làm hại ai. Quyết định là do mỗi người tự lựa chọn. Tại sao lại đổ lỗi cho hắn? Tiêu Thành cười lạnh, cô tin hắn đến vậy, thế thì tài khoản Weibo của hắn đâu rồi? Chẳng phải hắn nói sẽ tuyên truyền sao? Chẳng phải nói sẽ giúp cô phanh phui tội ác của trung thần sao? Vậy tại sao đến giờ không tìm ra nổi một dấu vết? Tôn Đan Đan thoáng sững người, Lê Kiến Mộc chậm rãi lên tiếng. Cô đã ở trong nhóm đó suốt 2 tháng. Cô có từng thấy ai nhờ được động viên mà vượt qua khủng hoảng tinh thần và rời nhóm trong bình an chưa? Hay là tất cả bọn họ cuối cùng đều lựa chọn cái gọi là giải thoát? Sắc mặt Tôn Đan Đan tái nhợt, dường như vừa nhận ra điều gì đó. Trong suốt 2 tháng qua, cô ấy từng chứng kiến rất nhiều người rời đi, nói rằng họ sẽ tới thế giới mới. Nhưng bây giờ nhớ lại, không có một ai thực sự quay về với cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy từng nghe không ít câu chuyện về những thành viên trong nhóm. Nhưng liệu có phải tất cả bọn họ đều tuyệt vọng đến mức không còn cách nào khác ngoài tự sát? Suy nghĩ này khiến sống lưng cô ớn lạnh, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Lúc này, Tiểu Khâu vẫn luôn bám sát bên cạnh Lê Kiến Mộc, nhưng ánh mắt thì lén lút liếc nhìn về phía Yến Đông Nhạc. Trong đôi mắt to tròn của cậu bé là sự tò mò xen lẫn nghi hoặc. Cậu bé tưởng rằng không ai nhận ra, nhưng thực chất, tất cả người có mặt đều vô cùng tinh tường. Chỉ là do Tiểu Khâu còn nhỏ nên mọi người không để ý quá nhiều. Yến Đông Nhạc đặt cốc nước xuống, tiếp tục xem tài liệu vụ án. Bỗng nhiên, Tiểu Khâu nhảy khỏi ghế, chạy vào bếp rồi ôm một bình nước thủy tinh ra. Cậu bé rón rén bước tới bên cạnh Yến Đông Nhạc, cẩn thận rót đầy ly nước của anh. Yến Đông Nhạc sững sờ, ngước mắt lên. Tiểu Khâu ôm chặt bình nước trong lòng, cơ thể nhỏ bé đứng thẳng trước mặt anh, cẩn trọng nhìn anh đầy mong đợi. Chú, uống nước đi ạ. Yến Đông Nhạc nhìn cậu bé rất lâu, cuối cùng vẫn vươn tay cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi khẽ nói. Cảm ơn. Đôi mắt Tiểu Khâu lập tức cong lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu bé thích chú này, thậm chí còn thích hơn cả chị Lê. Trên người chú ấy có một loại khí tức rất dễ chịu, khiến cậu bé cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, Tiểu Khâu hồn nhiên ngồi xuống bên cạnh Yến Đông Nhạc, đôi chân nhỏ xíu đung đưa. Trông vô cùng vui vẻ. Yến Đông Nhạc có chút không quen, hơi dịch sang bên cạnh, nhưng cậu bé lập tức nhích tới gần hơn. Anh khẽ nhíu mày, anh vốn không thích trẻ con phiền phức, đặc biệt là những đứa trẻ không có khái niệm về khoảng cách cá nhân. Nhưng không hiểu sao, anh lại không tiếp tục tránh đi nữa. Lê Kiến Mộc lặng lẽ quan sát, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Cô biết Yến Đông Nhạc là người kiêu ngạo và luôn giữ khoảng cách với người khác. Dù có che giấu thế nào cũng không thể thay đổi bản tính đó. Nhưng đối với Tiểu Khâu, cảm giác bài xích ấy lại ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ là vì anh đã nhận ra thân phận đặc biệt của cậu bé? Cô hơi trầm ngâm, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì Tôn Đan Đan lên tiếng. Tài khoản kiêu kiêu của tôi, các anh cứ mang đi kiểm tra. Tôi không sợ, nếu tra được tài khoản có avatar màu đen như tôi đã nói, các anh sẽ biết tôi không nói dối. Lê Kiến Mộc lấy lại tinh thần, gật đầu. Được, chúng tôi sẽ cho chuyên gia điều tra. Nhưng cô có để ý không? Trong một đêm, cả tài khoản Weibo lẫn nhóm QQ đều biến mất. Điều này không nhất thiết là do hacker, rất có thể là có người đã dùng tà thuật để xóa sạch dấu vết. Tiêu Thành nhíu mày, khó hiểu hỏi, tà thuật cũng có thể vận hành qua mạng sao? Lê Kiến Mộc mỉm cười, khoa học kỹ thuật còn phát triển được, thì thuật pháp cũng có thể tiến bộ theo thời đại. Vậy làm sao để điều tra? Lê Kiến Mộc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, trước mắt, hãy xử lý chuyện của Tiểu Khâu trước. Cần nhanh chóng giải quyết vấn đề giám hộ và ổn định hộ khẩu của thằng bé. Ngoài ra, phải theo dõi sát sao Trung Thần. Tôi có linh cảm, hắn và nhóm QQ đó có thể không phải đồng bọn. Cách chương.